Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 173, Hồ Điệp ở bay. Trang Chu, con mắt hơi co rụt lại, Hà Hằng nhìn thanh niên trước mắt, sắc mặt có chút nghiêm túc, gặp qua đạo hữu, bản tọa núi Trường Bạch Hắc Sơn lão yêu. Ừ, đạo hữu lại là yêu tộc. Trang Chu dường như có chút kinh ngạc, nhìn quét hắn. Hà Hằng nói, yêu cùng người vốn là cùng là sinh linh một trong. Lẽ nào đạo hữu đối với yêu tộc có phiến diện? Bất quá ngươi tựa hồ cũng có thể tính đến lên. Yêu, đạo hữu là nói như vậy phải không? Trang Chu cười nhạt, trong tay càng bỗng nhiên xuất hiện chỉ màu sắc sặc sỡ hồ điệp. Đón gió triển lên hai cánh, bồng bềnh bay lượn. Con bướm này là ta nằm mơ thời điểm xuất hiện ở trong mộng của ta. Sau khi tỉnh lại nó cũng xuất hiện ở trên người ta. Ta vẫn vô pháp biết rõ mình rốt cuộc là người vẫn là này hồ điệp. Lúc trước là hồ điệp vào người mộng, vẫn là người vào hồ điệp mộng. Thế giới này đến tột cùng là người thế giới vẫn là hồ điệp thế giới. Giống như tự nói giống như, hỏi dò bên trong, Trang Chu ngón trỏ hơi điểm nhẹ. Lạnh lẽo hắc ám bắc cực nơi nhất thời bị một cái to lớn mà sặc sỡ hồ điệp bao phủ. Óng ánh tia sáng xua tan tất cả đen kịt. Hà Hằng lại là ở suy nghĩ. Hắn đang suy tư Trang Chu cái kia vấn đề đáp án. Đến tột cùng là người vào hồ điệp mộng, vẫn là hồ điệp vào mộng, hoặc là bất luận là người vẫn là hồ điệp, đều bất quá là một giấc mộng. Chỉ chốc lát sau hắn đưa ra đáp án. Bất luận là hồ điệp vẫn là người đều là ngươi. Bọn họ mộng cũng đều là ngươi mộng. Không có ai tiến vào ai ý nghĩ. Sở dĩ ngươi vấn đề này bản thân liền là sai lầm. Trang Chu có chút kỳ quái. Hai cái không giống sinh linh vì sao lại đều là một người đây? Đạo thông làm một, phi bỉ vô ngã, phi ngã vô sở thủ. Cái kia là từ cái này mà ra. Cái này cũng từ cái kia mà có. Cái có thể cũng ngang với cái không thể. Cái không thể cũng ngang với cái có thể. Vật ngã, tề thị phi, tề sinh tử, tề quý tiện, trời đất với ta cùng sinh ra. Vạn vật với ta là một, dĩ hữu đãi nhập vô đãi. Ngã chi tương chúng sinh chi tương dã. Không nghĩ tới đạo hữu càng như vậy rõ ràng Trang Chu tề. Vật chi đạo, hạnh tai hạnh tai. Trang Chu cười to nói. Đạo mạt thủy phong. Lấy đạo quan vật, lấy tâm quan đạo, vạn ngàn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Hà Hằng hờ hững tụng nói. Trang Chu gật gật đầu, lập tức liếc mắt thăm thẳm nước biển. Nói, đạo hữu lần này nhưng là vì Côn Bằng mà đến. Hà Hằng gật gật đầu. Không sai, Côn Bằng là yêu tộc đỉnh tiêm đại yêu. Bản tọa có một việc lớn muốn mưu tính. Cần trợ lực, sở dĩ chuyên tới để tìm hắn. Trang Chu than thở, lấy đạo hữu năng lực đều cần trợ lực. Nói vậy muốn hành việc không phải chuyện nhỏ. Côn Bằng cố nhiên là thiên hạ đỉnh tiêm đại yêu. Nhưng Thủy Chung chưa từng vào thiên tiên. Ở chuyện này e sợ cũng tăng thêm không được mấy phần chiến lực. Đạo hữu hà tất kéo hắn vào hố lửa. Không thể cho hắn một chút hy vọng sống. Hà Hằng lạnh lùng hỏi ngược lại. Tuy là mới quen. Nhưng bản tọa cũng từng nghe thấy đạo hữu lúc trước tang thê làm ca sự tình. Làm bạn nhiều năm thê tử tạ thế cũng có thể hát vang ngươi. Ngày hôm nay tại sao biết vì Côn Bằng sản sinh thương hại? Trang Chu cười ha ha. Không nghĩ tới đạo hữu cũng đã từng nghe nói việc này. Bất quá hai chuyện này e sợ không thể nói làm một. Ta cái kia tiện nội bất quá một phàm phu tục tử. Càng là có mắt không tròng. Gả cho ta phế vật này, nàng một đời tất cả đều là đau khổ, sinh lúc chỗ ở bất quá là rách nát nhà tranh, mà chết rồi nhưng là tự do tự tại, hòa vào này rộng lớn thiên địa bốn cực, nơi ở lấy nhật nguyệt tinh thần vì tô điểm, so với khi còn sống may mắn biết bao, làm sao không hẳn là vì nàng cao hứng, mà này Côn Bằng nhưng khác, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Đạo hữu có thể biết ta từng viết quá một phần Tiêu Giao Du. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn chi lớn, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, nó tên là Bằng, Côn Bằng chính là hồng hoang dị chủng, từ cổ chí kim chỉ có một con, tu hành vô số năm tháng, nếu là dễ dàng ngã xuống, thực sự đáng tiếc, đạo hữu lời ấy sai rồi. Người chi tề vật chi đạo không phải ý tứ vì thiên địa vạn vật đều làm một thể, lẫn nhau bình đẳng, tại sao ngươi thê không bằng côn bằng câu chuyện? Huống chi côn bằng theo ta này đi không hẳn không phải phúc. Chính hắn càng không hẳn không tình nguyện. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Trang Chu nói. Ngươi vì sao cảm thấy côn bằng sẽ hạnh phúc ý theo ngươi đi? Hắn vì sao lại không vui? Hà Hằng hỏi ngược lại. Trang Chu bỗng nhiên nở nụ cười. Trang tử không phải cá. Ai biết cá chi vui? Cùng đạo hữu đối thoại ngược lại để ta nghĩ tới lúc trước cùng Huệ Thi đối thoại. Nhân sinh thực sự là huyền diệu. Hà Hằng nói. Đạo hữu thiên tính rộng rãi. Duy cầu tiêu giao tự tại. Hà tất cùng bản tọa tranh luận. Người thuyết phục không được bản tọa. Liền phảng phất bản tọa cũng ảnh hưởng không được ý chí của ngươi vậy. Trang Chu than thở. Thế gian hỗn loạn. Đi ngược dòng nước chung quy không thể lâu dài. Đạo hữu hà tất chấp nhất. Như ta như vậy tận tình tứ hải. Đi khắp hoàn vũ. Không tốt sao? Liếc nhìn hắn, Hà Hằng than thở, đạo hữu có thể như vậy tự do tự tại chính là bởi vì ngươi chính là thiên hạ tuyệt đỉnh thánh nhân. Nhân gian ít có cường giả, trên đời có thể ràng buộc sự vật của ngươi thực sự quá ít. Nhưng đối với phổ thông muôn dân mà nói, sinh tồn đều là vấn đề lớn nhất. Làm sao tận tình hát vang? Chỉ có để thiên địa muôn dân chân chính đạt đến bình đẳng. Mới có thể người người làm được đạo hữu như vậy. Vì này, bản tọa tuyệt không buông tha. Nghe xong Hà Hằng lời nói, Trang Chu trầm mặc hồi lâu, mới than thở, đạo hữu đại nghĩa, ta không bằng vậy, chỉ là đạo bất đồng. Bất tương vi mưu, mong rằng bảo trọng, mong đợi tương lai còn có thể giống như ngày hôm nay cùng đạo hữu trường đàm trong lòng đại đạo. Sau khi nói xong, hắn hóa thành một cái sặc sỡ hồ điệp. Bay về phía bầu trời, biến mất vô biên, không có để lại bất luận cái gì. Được lắm Trang Chu, tâm tình không trệ ở ngoài vật, phù hợp vô cùng, cảnh giới cỡ này, nếu là có thể đến đại thiên đi, thuần dương chi quan tuyệt đối ngăn cản không được bước chân của hắn. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhìn cái kia hư không? Hà Hằng đột nhiên thở dài, sau đó hắn rốt cục nhìn về phía cái kia sâu thẳm Bắc Hải. Nơi đó nghỉ lại một đầu to lớn cự vật, chính là hắn lần này mục tiêu thực sự. Hồng hoang dị thú, côn bằng, một đầu so với Tây Vương mẫu càng cổ xưa mà yêu ma mạnh mẽ. Chậm rãi đi lên Bắc Hải bầu trời, Hà Hằng quan sát bên dưới, u ám thâm thúy đáy biển, một đầu to lớn cá lớn ngủ say. Quanh thân tỏa ra kinh thiên hung uy, mênh mang mà cuồng bạo. Đang lúc này, dường như cảm nhận được tự thân nguy cơ, cá lớn bỗng nhiên thức tỉnh, thân thể chuyển động loạn lên gian, gây nên cơn sóng thần, ra thiên cái địa, toàn bộ Bắc Minh cũng vì đó rung động. Côn, nhàn nhạt phun ra cá lớn tên, Hà Hằng duỗi ra bàn tay phải, pháp lực cuốn ra, hóa thành một đạo thái cực đồ án, chớp mắt bao phủ toàn bộ Bắc Minh chi hải. Hồng, hùng mãnh tiếng gào thét chấn động hoàn vũ. Côn cá mở ra tràn ngập cuồng bạo ý chí hai mắt. Bỗng nhiên nhảy ra Bắc Minh. Đón gió hóa thành to lớn chim bằng. Nhưng này lúc này, thái cực đồ án hiện lên. Bao vây hắn thân thể khổng lồ. Sức mạnh mẽ đem hắn ấn xuống đáy biển. Một lần nữa hóa thành côn cá. Giờ khắc này côn bằng rốt cục chỉ dài lâu trong giấc ngủ say triệt để thức tỉnh. Khôi phục tư duy. Không còn nữa, vừa mới cuồng bạo, một đôi lạnh lùng mắt to tự đáy nước xuyên thấu qua sâu thẳm. Nhìn chăm chú phía trên, nhìn thấy Hà Hằng, thế là thấp giọng quát hỏi, ngươi là ai? Vì sao phạm ta Bắc Minh? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.